Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4323, tiện tay giải quyết. Đem 3.600 thiên ma cấm vệ làm hai tổ. Trong đó tổ 1, là 3.000 ma dương tộc tu sĩ tạo thành. Ban đầu thiên ma cấm vệ, mà bị chia ra 600 tên thiên ma cấm vệ, thì là từ ma lang tộc xạ thủ bên trong, tinh tuyển đi ra tinh anh. Đáng nhắc tới chính là, lúc cho tới bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng Hắc Kim chiến hạm, đã đạt đến 60 chiến thuyền. Trước đó Tôn Mỹ Nhân cung cấp tình báo, kỳ thực cũng không chính xác. Tôn Mỹ Nhân mặc dù là Chu Hoành Vũ bên người, nhưng là Chu Hoành Vũ rất nhiều bí mật, nàng lại là không biết. Lấy băng ma trọng công làm thí dụ, nhất cử nhất động của bọn họ, đều là đối với Chu Hoành Vũ hồi báo. Bởi vậy, Tôn Mỹ Nhân cũng không biết, băng ma trọng công tổng bộ, một mực tại, tăng giờ làm việc kiến tạo Hắc Kim chiến hạm. Đi qua thời gian 3 năm, băng ma trọng công tổng bộ xưởng đóng tàu, đã lần nữa, tạo ra được 24 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm. Bàn bạc 60 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, đã hoàn toàn kiến tạo hoàn tất, đồng thời giao phó cho Độc Nha chính thức khởi hành. Kể từ đó, cái kia 600 tên ma lang xạ thủ, phân biệt phân phối đến 60 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm phía trên. Bình quân mỗi chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, đều có thể phân phối đến 10 cái ma lang xạ thủ. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ hoàn toàn có thể điều động Độc Nha thống soái lấy 60 chiến thuyền Hắc Kim chiến hạm, đi địch nhân phía sau đi đánh du kích chiến. Rất dễ dàng, liền có thể liên lụy đi địa phương đại lượng bộ đội. Bởi vậy, cái này yêu cầu thứ ba, Chu Hoành Vũ cũng là có thể đáp ứng. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, cũng không khó. Tốt, tiếp đó, ta làm một chút tổng kết. Tạm thời tới nói, Hoành Vũ hạm đội cần Chu Hoành Vũ giúp đỡ giải quyết. Hết, thầy có ba cái nan đề. Thứ một nan đề, cũng là Hoành Vũ hạm đội tấn công từ xa năng lực quá mức yếu. Đuối, cái thứ hai nan đề, cũng là Hoành Vũ hạm đội khuyết thiếu ma vương cảnh trở lên cao đoan chiến lực. Cái thứ ba nan đề, chính là không có một chi bộ đội có thể ngừng lại một chút địch nhân đại hậu phương, đi liên lụy địa phương hạm đội chủ lực. Cái này ba vấn đề khó khăn không nhỏ, Chu Hoành Vũ giải quyết đều không khó khăn. Bởi vậy rất rõ ràng liền đáp ứng xuống. Thế nhưng là, tuy nhiên những thứ này cái gọi là nan đề, đối Chu Hoành Vũ tới nói đều là tiện tay là có thể giải quyết. Nhưng là tại bên trong đại điện, những thứ này quân đoàn trưởng nhóm xem ra, vậy coi như quá mức kinh thế hãi tục. Thậm chí, bọn họ hoàn toàn không cách nào tưởng tượng Chu Hoành Vũ muốn thế nào đi giải quyết. Nhìn xem tất cả mọi người nghi hoặc bên trong, mang theo ánh mắt chất vấn, Chu Hoành Vũ không khỏi thở dài một cái. Cái này chính là mình bồi dưỡng binh lính cùng ngoại giới chiêu mộ binh lính ở giữa bản chất nhất khác biệt. Cái kia 3.000 thiên ma cấm vệ cùng luyện ngục cận vệ, vô luận Chu Hoành Vũ nói cái gì hoặc là để bọn hắn làm cái gì, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không có bất kỳ hoài nghi, mà chính là sẽ vô cùng kiên định dựa theo Chu Hoành Vũ mệnh lệnh đi chấp hành. Đối với bọn họ tới nói, mệnh lệnh chính là mệnh lệnh, mặc kệ mệnh lệnh hợp lý không hợp lý, khoa trương không khoa trương, đều là muốn đi chấp hành. Thậm chí, tại trong óc của bọn hắn, căn bản liền sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này. Đối với ngoại giới chiêu mộ còn lại binh lính mà nói, tuy nhiên bọn họ cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó, tận khả năng đi hoàn thành Chu Hoành Vũ ra lệnh. Thế nhưng là so sánh Chu Hoành Vũ chính mình bồi dưỡng được binh lính, bọn họ xưa nay không nói tận khả năng. Đối với bọn họ tới nói, nhưng phàm là Chu Hoành Vũ ra lệnh, đó chính là nhất định muốn hoàn thành. Đây không phải nỗ lực không nỗ lực, hết sức không tận lực sự tình. Cho dù liều lên tánh mạng không muốn, bọn họ cũng thề sống chết muốn hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn xem trên đại điện, cái kia hơn 3.000 song tràn đầy ánh mắt chất vấn, Chu Hoành Vũ thật dài thở dài một cái. Mặc dù không có người có đảm lượng tại chỗ đứng ra nghi vấn, nhưng là không nói, không có nghĩa là không nghi ngờ. Ánh mắt của bọn hắn đã để lộ trong bọn họ tâm ý tưởng chân thật. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Chu Hoành Vũ phụ trợ lấy cùng 3000 thiên ma cấm vệ linh hồn tỏa liên, hạ một đạo mệnh lệnh. Sau một khắc, khoảng cách Ma Dương Kiếm Tông đại điện ước chừng 10 km bên ngoài một mảnh, trong lầu các, từng đạo đen nhánh vũ khí nhanh chóng tràn ngập ra. Siêu siêu siêu, kịch liệt trong tiếng thét gào, từng đạo toàn thân bao phủ tại khói đen bên trong, lưng đeo hai cánh mạnh mẽ bóng người gào thét lên từ lầu các cửa sổ bay ra, thẳng lên Vân Tiêu. 10 km khoảng cách, nói dài cũng dài, đổi cho một cái bình thường tu sĩ, không có một phút là vô luận như thế nào cũng vô pháp vượt qua như thế dài dằng dặc khoảng cách. Thế nhưng là đối những cái kia mạnh mẽ bóng người mà nói, cái gọi là 10 km bất quá là mười mấy hơi thở thời gian mà thôi. Trên đại điện, 3000 hai mắt ánh sáng rơi vào Chu Hoành Vũ trên gương mặt, bao quát cái kia hình xăm nam ở bên trong. Tất cả mọi người không hiểu, Chu Hoành Vũ tại sao bỗng nhiên liền nhắm mắt lại, không nói. Ngay tại tất cả mọi người nghi hoặc ở giữa, vương tọa phía trên, Chu Hoành Vũ mở hai mắt ra nói, ta biết các ngươi có nghi vấn, bất quá, ta cũng không muốn giải thích cái gì, bởi vì làm căn bản không cần. Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn xem bầu trời bên ngoài nói, bọn hắn tới. Tất cả mọi người nghi ngờ xoay người, theo Chu Hoành Vũ con mắt nhìn đi qua, siêu siêu siêu, tại tất cả mọi người nhìn kỹ, từng đạo tiếng xé gió, từ xa mà đến gần, oanh minh bắt đầu, thả mắt nhìn đi, cái kia xanh thẳm bầu trời phía trên, vô số đạo màu đen điểm, lấm tấm, bí mật mang theo sắc bén tiếng xé gió, từ bầu trời xa xăm, lấy tốc độ, cực nhanh, hướng bên này bay tới. Hô hô hô, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vừa nhìn thời điểm, những hắc ảnh kia còn xa cuối chân trời, nhưng chỉ mấy hơi thở ở giữa, cái kia chân trời bóng đen cũng đã vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, trong nháy mắt xuất hiện ở Ma Dương Kiếm Tông đại điện chính trên không. Bởi vì tốc độ quá nhanh quan hệ, mỗi một đạo hắc ảnh đến đều sẽ nhấc lên một đạo tàn phá bừa bãi gió lốc. Gió lớn quét phía dưới, trước đại điện trên quảng trường tất cả tu sĩ đều áo pháp bay múa, cơ hồ chân đứng không vững bước. Nếu như người tới chỉ có một cái kia hết thảy cũng đều dễ nói. Dù sao, một người nhấc lên gió lốc lại lớn cũng là có hạn. Thế nhưng là lần này, đồng thời chạy tới chừng 3000 đạo bóng người, từng đạo cuồng phong bao phủ phía dưới, toàn bộ trước đại điện, một đạo tàn phá bừa bãi long quyển phong điên cuồng gào thét, gió lốc bao phủ phía dưới. Tuy nhiên không nguyện ý, nhưng là trước đại điện, trên quảng trường, cái kia hơn 6000 phó đoàn trưởng, nhưng lại không thể không nhao nhao lui ra, nhường ra toàn bộ quảng trường không gian. Trên thực tế, dùng nhường đi hình dung cũng không quá chuẩn xác, nhường là chủ động, mà cái kia 6000 tên phó đoàn trưởng cũng là bị động, không phải bọn họ muốn rời đi, mà chính là bọn họ căn bản là không có cách. Đứng ở trên quảng trường, hoảng sợ nhìn lấy thiên khung phía trên, cái kia trọn vẹn 3000 đạo bóng người, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi năng lực suy tư, không có động thủ, vẻn vẹn dựa vào tốc độ cao nhất xông vào lúc kích thích phong bão, liền đem 6000 tên phó đoàn trưởng toàn bộ cho hất bay ra ngoài. Uy thế như thế, quả thực là làm người nghe kinh sợ. Trong truyền thuyết, ma hoàng cảnh cao thủ có thể dựa vào lúc phi hành kích thích phong bão, đem phổ thông tu sĩ quyển lên thiên không? Chẳng lẽ nói, cái này bầu trời phía trên, 3000 tên ngưng tụ ra ác ma chiến thể đại năng, vậy mà đều là ma hoàng cảnh đại năng sao? Không nói đến ý nghĩ của mọi người, bầu trời phía trên 3.000 tên thiên ma cấm vệ gặp đến phía dưới quảng trường. Đã bị rõ ràng trống không? Ở trước mặt tất cả mọi người, 3.000 tên thiên ma cấm vệ đột nhiên giải trừ ma hóa trạng thái, lần lượt từng bóng người, giống như từng khối cự thạch đồng dạng, từ hơn 100 mét không trung, thẳng tắp rơi xuống, đông, tùng tùng, đông đông đông, liên tiếp trong tiếng nổ vang, lần lượt từng bóng người, liên tiếp từ thiên, khung rơi xuống, đại địa chấn chiến ở giữa, vật rơi tự do nện rơi trên mặt đất bóng người, đem, trước đại điện quảng trường, đập ra nguyên một đám đường kính 2-3 mét hố, cạn, nơi này chính là băng phôi chiến trường, nơi này siêu trọng lực hoàn cảnh dưới, từ trên không trung hơn 100 mét, không, phụ trợ bất luận ngoại lực gì tình huống dưới, vật rơi tự do nện rơi trên mặt, đất, còn có thể lông tóc không hao tổn, không cần hoài nghi, đây tuyệt đối là ma hoàng cảnh cao thủ, cho dù là ma vương cảnh cao thủ đích thân tới. Như thế từ trên không trung hơn 100 mét nện xuống đến, cũng phải tại chỗ không nôn máu tươi. Trọng thương khó lên, hết chương.